Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183, Vương Dung tương lai thành viên nòng cốt. Đây mới thực là vật vô chủ, không cần giá cao đua nhau mua, càng không cần ký kết hợp đồng, Vương Dung vẻn vẹn cần làm, là tìm tới chúng nó, đem chúng nó trở tới đây. Út tiêu kiếm có thể thành là tốt nhất vũ khí, mà những này thiên ngoại vẫn thiết. Nếu như cùng huyền thiết tan mỗi một phó huyền thiết áo giáp dung hợp một bộ thiên ngoại vẫn thiết. Đây chính là kiên cố nhất áo giáp, dựa vào những này trên hải đảo biển sâu vẫn thiết, tuyệt đối có thể chế tạo hàng ngàn hàng vạn kiên cố áo giáp. Mà khi những này kiên cố áo giáp cùng đại đường quân đội, cùng với chính mình Wood Steel kiếm phối hợp về sau, đây chính là một con đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không ai có thể ngăn cản sức mạnh khổng lồ. Đối với Vương Dung tới nói, đây là hắn vừa bắt đầu đã nghĩ hảo kế hoạch, cũng là hắn luôn luôn ham muốn đi tới phương hướng. Vấn đề duy nhất là, trên biển lớn, muôn hình vạn trạng, cuồng bạo sóng lớn, còn có thời tiết ác liệt là cần khắc phục to lớn nhân tố. Ngoài ra, Vương Dung còn cần có một cái hiểu hải dương người, hoặc là ít nhất là nắm giữ loại này tinh thần mạo hiểm người. Vương Dung chính mình là không thể nào đi, hắn căn bản phân thân thiếu phương pháp, không có thời gian này. Vì lẽ đó Vương Lượng liền thành đối với Vương Dung tới nói lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó, ngươi là suy nghĩ ta giúp ngươi đem những tảng đá kia từ hải ngoại thay ngươi mang về. Vương Lượng nghe xong Vương Dung thô sơ giản lược giới thiệu, có chút hồ nghi nói, không sai, đi tới hải ngoại, nguy hiểm rất lớn, sóng lớn, hải thú, khí tượng, phương hướng, những thứ này đều là nguy hiểm rất lớn, nếu như ngươi không muốn đi lời, ta cũng không miễn cưỡng. Thế nhưng nếu như ngươi nguyện ý, sở hữu đội tàu, hướng đạo, hộ tống, thuê giao thủ, lộ trình cần thiết đồ ăn, những này ta hết thảy đều sẽ thay ngươi an bài xong. Cần có tài chính toàn bộ toán ở trên đầu ta, Vương Dung nói, thế nhưng ngươi biết này muốn xài bao nhiêu tiền sao? Vương Lượng nói, biết, Vương Dung cười cợt, như vậy một chuyến qua lại, tốn thời gian thật dài. Nửa năm có thể trở về một chuyến, coi như là rất không tệ, mà mua đội tàu cần có phí dụng, cùng với khác thượng vàng hạ cám giao lên, e sợ 30, 40 vạn đều không thế nào đủ. Loại này tiêu dùng, trừ phi chỗ kia thế gia hàng hải thế gia, nếu không thì, coi như thì rất nhiều thế gia đại tộc, đều không gánh vác được, ngoặc kép, bất quá, ta không để ý. Vương Dung nói, ngươi là thật lòng sao? Vương Lượng một mặt chân thành nói, đương nhiên. Vương Dung gật gật đầu, thản thành nói, chúng ta là thân thích. Chuyện như vậy, ta như thế nào lại đã lừa gạt ngươi? Để ta suy nghĩ một hồi. Vương Lượng vẻ mặt có chút rối loạn. Ra biển, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Hắn cả đời ở kinh sư, còn chưa từng có từng ra cái vòng này, lập tức chạy đến bên ngoài mấy vạn dặm đại dương cùng trên hoang đảo đi. Đây là hắn căn bản không có nghĩ tới. Vương Dung lời quá đột nhiên. Đương nhiên, Vương Dung cười cợt, không hề có miễn cưỡng. Bất quá, mặc kệ có đồng ý hay không, ta đều hy vọng ngươi tại làm ra quyết định trước, cùng cô, chú bọn họ thương lượng một chút. Vương Dung nói đi, đứng dậy, đi vào nhà. Vương Dung, bất quá vừa vừa đi trong chốc lát, đột nhiên biểu huynh Vương Lượng âm thanh từ phía sau truyền đến. Vương Dung quay đầu, kinh ngạc nhìn, lại phát hiện biểu huynh Vương Lượng ở trong màn đêm chính nhìn mình. Ánh mắt của hắn sáng sủa, có chút cắn môi, trong cõi u minh tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Ta nghĩ kỹ. Ta đáp ứng ngươi giúp ngươi đi tìm những vẫn thiết kia. Nói câu thứ nhất thời điểm, Vương Lượng âm thanh còn có chút giãy giụa. thế nhưng đến cuối cùng một nhưng, âm thanh đột nhiên vô cùng kiên định, thật giống như một con bướm rốt cục tránh phá trói buộc mình vỏ kén. Vương Lượng tâm tư, chung quy là ngóng trông bất phàm, bao la, mạo hiểm, còn có không gì sánh nổi kinh nghiệm, cùng với dã tâm, những thứ này đều là ẩn sâu ở linh hồn hắn bên trong đồ vật. Nhìn dưới mái hiên Vương Lượng, Vương Dung khóe miệng có chút dương lên, rốt cục nở nụ cười. Đấu chuyển tinh di, đảo mắt chính là một ngày đi qua. Tuy rằng ra tù đã có một ngày, nhưng là sự tình này ảnh hưởng còn xa không có quá khứ. Tham kiến công tử, sáng sớm ngày thứ hai, lít nhà lít nhít đầy đủ hơn 100 hào thiếu nam thiếu nữ đứng ở vương gia sân bên trong. Đối với trên bậc thang Vương Sung khom mình hành lễ, thần thái một mực cung kính. Nhiều như vậy, Vương Sung đứng ở trên bậc thang, nhìn những này không so với mình tiểu nhân thiếu nam thiếu nữ, cũng sợ hết hồn. Ha ha, ngươi không phải nói muốn vời những người này sao? Những người này đều là chính mình muốn tới. Sân bên trong, Diệp lão, Hồ công đám người vuốt chòm râu, ở một bên đắc ý cười nói, công tử, chúng ta đều là chính mình muốn tới. Công tử, chúng ta đều là tự nguyện, có thể ở công tử dưới trướng hiệu lực, đây là vinh hạnh của chúng ta. Ngoạc kép, từng người thiếu nam thiếu nữ nói, biểu hiện cực kỳ sùng kính, lén lút liếc qua tới được ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Quả thực coi Vương Sung là thành thần tượng như thế. Khà khà, nơi này cũng không chỉ là chúng ta bảy nhà dòng dõi, còn có những nhà khác con cháu. Ngươi là không biết, những này tiểu thanh niên, hiện tại là đem ngươi trở thành anh hùng đối xử giống nhau. Coi như ngươi để bọn hắn hướng tới bên dưới vách núi vượt, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Diệp lão ở một bên hạ thấp giọng, lấy Vương Sung một cái có thể mới có thể nghe được âm thanh cười hắc hắc nói. Này đã cũng không cần hắn nói rồi. Vương Sung từ những này thiếu nam thiếu nữ ánh mắt đều có thể thấy. Trong thiên lao tuân 3 tháng, Vương Sung không nghĩ tới, chính mình ở đây chút ra ra môn sinh bạn cũ dòng dõi bên trong ảnh hưởng lại lớn như vậy. Bất quá, lấy những người này đối với mình biểu lộ cung kính cùng sùng bái, không quản lý mình để bọn hắn làm cái gì, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không do dự. Bất quá, quay lại đến vừa nghĩ, những này không đúng là mình sở cầu sao? Vương Sung biết, gia gia ở trong triều đình danh vọng cùng ảnh hưởng, chính đang chậm rãi phụ ra cho mình một tầng vô hình vầng sáng. Đồng thời tầng này vầng sáng chính đang nhanh chóng phát huy tác dụng. Trước mắt vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, tương lai còn có nhiều người hơn tụ tập đến chính mình dưới trướng. Mà này, chính là thế gia đại tộc thực lực. Chính mình chính đang chậm chậm phát huy vương gia tướng tướng dòng dõi ảnh hưởng. Tương lai, những người này sẽ là chính mình nhóm đầu tiên. Bộ hạ trung thành, nghĩ tới đây, Vương Sung đột nhiên từ trên bậc thang hướng tới nhảy tới một bước. Chính là này một cái nho nhỏ động tĩnh, lập tức hấp dẫn sân bên trong chú ý của mọi người, bao quát Diệp lão cùng Hồ công đám người cũng hiếu kỳ nhìn lại. Nói vậy các ngươi đều biết lần này ta vì sao lại bị giam tiến vào thiên lao. Ngay ở trước mặt gần 100 khuôn mặt xa lạ, Vương Sung mở ra đối với tương lai mình nhóm đầu tiên bộ hạ lần thứ nhất diễn thuyết. Lòng người đều là rất vi diệu. Vương Sung biết những người này trước đây nghe nói mình, nghe nói qua cái này, nghe nói qua cái kia, nhưng cuối cùng, bọn họ hay là muốn tận mắt thấy chính mình, cần chính mình tự mình đem chính mình lý niệm truyền đạt cho bọn họ. Đạt thì lại kiêm chức thiên hạ, tận là chỉ lo thân mình, chúng ta mỗi người đều có một cái kiêm tể thiên hạ trái tim. Ngày hôm nay chúng ta lực có chưa đến, cho nên chúng ta chỉ có thể tốt nhất sổ con, động động mồm mép. Tương lai, ta hy vọng có thể mang dẫn các ngươi chinh chiến xa trường, lấy thân thể máu thịt lay vệ đại đường,